có đạo lý. Phương xa truyền đến một tiếng kiếm ngân. Đó là mời. Xin mời trở về. Đổi lại dĩ vãng, dù cho nhiều người chết hơn nữa ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Ngày hôm nay ý nghĩ của hắn thay đổi, bởi vì hắn muốn cùng Nam Xu tranh một hồi xem ai mới là người mạnh nhất kiếm đạo. Thanh Sơn hay là Vũ Đảo? Ta hay là ngươi? Vì vậy hắn tiếp nhận lời mời của Liễu Từ. Sau đó nhẹ nhàng lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Mây mù đã tán, ánh mặt trời chiếu rọi Thanh Sơn, mỗi ngọn núi đều rõ ràng bắt mắt. Thượng Đức Phong ấm áp hơn đôi chút. Thi Cẩu không còn híp mắt, ngẩng đầu nhìn thiên quang chiếu xuống, ánh mắt cũng rất ấm áp. Sâu trong kiếm ngục, tiếng hô của Thái Lô Sư Thúc đã biến thành lẩm bẩm thấp không nghe thấy được, một sao. Lẽ nào đây là một sao? Bên trong gian tù thất lẻ loi kia, Tuyết Cơ ngồi xổm trên ghế trúc, cảm ứng thiên địa khí tức biến hóa, trầm mặc, nhẹ nhàng anh một tiếng. Thiên quang phong ánh sáng vẫn như cũ sáng ngời nhất, cái động trên bia đá trở nên càng thêm sâu thẳm. Dưới bia Nguyên Quy chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm, giống như cái động kia. Phương Cảnh Thiên nhìn động trên bia đá, cảm khái nói, sư phụ, quả nhiên ngươi đúng. Trên phế tích đã từng là gian miếu đổ kia. Lòng bàn chân của Tĩnh Cửu rời khỏi mặt đất, cứ như vậy nhẹ nhàng bay lên. Năm đó ở trấn Ma Ngục, hắn được sự giúp đỡ của Minh Hoàng tu thành U Minh Tiên Kiếm, đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều so với người tu hành bình thường, cũng trong trẻo hơn rất nhiều. Đó là bởi vì trọc khí trong cơ thể hắn được hồn hỏa luyện hóa, tự nhiên tiên ý phiêu phiêu. Hắn lúc này bay lên, nhưng không giống thường ngày. Cảm giác tự như không phải người, như cờ trong gió, buồm trên biển. Bởi vì vẫn như cũ nắm tay Nam Xu, thân thể của hắn bay lên, liền nằm ngang ở giữa không trung, tay phải nhắm ngay thân thể Nam Xu. Ở bên trong quả thành tự, tay phải của hắn bị Độ Hải Tăng trọng thương, sau đó hắn tại các nơi trên Triều Thiên Đại Lục tìm kiếm đá mài kiếm, dùng thời gian một năm mới chữa khỏi được. Hiện tại tay phải của hắn đã hoàn toàn khôi phục, sắc bén còn hơn lúc trước. Cái tư thế này hắn cũng rất quen thuộc, mặc kệ là ở dưới đáy lãnh sơn hay là ở nơi khác đào hầm, hắn đều bay như vậy. Đây là vì mài kiếm, cũng là vì sớm quen thuộc. Có thế khi đó hắn cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay. Nhìn Tĩnh Cửu bay lên, trong mắt Nam Xu xuất hiện ý vị cảnh giác cực kỳ nồng nặc. Nhưng ý nghĩ đã không kịp này cũng không kịp xuất hiện trong đầu của hắn, Tĩnh Cửu đã bay ra ngoài. Vùng một tiếng. Tĩnh Cửu biến mất khỏi chỗ cũ, không biết đã đi tới nơi nào. Nam Xu cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, phát hiện nơi đó có thêm một cái lỗ rất lớn. Trong lỗ là một mảnh hư vô, tự như viên sông trong thiện thất tại Tam Thiên Am, có thể nhìn thấy xuân hạ thu đông, thế gian vạn vật. Nam Xu mơ hồ hiểu ra điều gì. Mèo trắng ngồi trong đám cỏ theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng tàn nhẫn. Nam Vong từ trong động đá bay ra, đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, chợt phát hiện đối phương đã biến thành dáng vẻ như quỷ, không khỏi choáng váng, ngay cả những lời thô tục cũng không kịp ra khỏi miệng. Tĩnh Cửu đang bay. Truyện đam mỹ. Hắn chưa từng bay nhanh đến như vậy, mặc kệ là thời điểm ngự kiếm, hay là thời điểm dùng U Minh Tiên Kiếm, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này. Hết thảy hình ảnh trên mặt đất đều đã biến thành các loại đường nét màu sắc khác nhau nhanh chóng lướt về đằng sau. Hắn mơ hồ cảm giác được ngay cả Phất Tư Kiếm Kiếm Du cũng không nhanh bằng chính mình lúc này. Đây không phải tính toán cùng phán đoán chuẩn xác, bởi vì hắn lúc này đã tiến vào một loại trạng thái phi vật phi ngã, đạo tâm không minh rồi lại hỗn độn. Kỳ lạ chính là, hắn ở trong loại trạng thái này có thể từ trong những đường nét màu sắc rực rỡ kia nhìn thấy chân thực của thiên địa. Những đường màu xanh kia hẳn là màu xanh lục của sơn giả, đường màu đỏ hẳn là tường của Bảo Thông Thiền Viện, còn có nồi lẩu tại Ích Châu Thành. Cực tình cờ xuất hiện tinh điểm Bạch Ngân, có thể là Ích Châu Thành rất hiếm thấy uyên ương hoa. Sau đó hắn nhìn thấy một mảnh màu xanh lam. Đâu đâu cũng có màu xanh lam. Trời biến cùng một màu. Tây Hải cùng bầu trời đều xanh một màu. Liễu Từ đứng giữa bầu trời cùng biển rộng. Tay trái nắm vỏ Thừa Thiên Kiếm, tay phải rút ra thanh kiếm không nhìn thấy kia. Sau khi tiếng kiếm ngân vang lên, liền không còn đoạn tuyệt, phát ra tiếng ma sát liên miên phản phất không có điếm dừng. Cũng không biết đây là vào trong vỏ hay rời khỏi vỏ. Trong thiên địa vô số kiếm ý hướng về hắn hội tụ mà tới, hạt nhân chính là tay phải của hắn. Trong ánh sáng bóng dáng của hắn cao lớn đến cực điểm, tựa như thần linh, mà lại càng giống như người khổng lồ muốn đem thần linh chém dưới kiếm. Thân thể Nam Xu bỗng nhiên trở nên phai nhạt. Tay Hải Kiếm Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa tay chỉ về phía trước. Thập nhị trọng lâu kiếm ứng triệu mà quay về, đi kèm tiếng vang đùng đùng lanh lảnh, cắt thành hườm hai đoạn. Thân kiếm tách ra, tựa như bảo tháp bị chặt đứt, vây quanh trước người của hắn, hình thành một đạo bình phong cực kỳ kiên cố. Liễu Từ Lạc Kiếm. Trong thiên không không có gió, tựa như là khối băng đông cứng, mặt biển cũng rất bình tĩnh, tựa như là cổ kính u ám. Loại yên tĩnh tuyệt đối này làm cho người ta cảm giác xé rách mãnh liệt, bầu trời cùng biển rộng dường như càng đi càng xa. Theo chiêu kiếm này rơi xuống, thiên địa phản phất đều phải tách ra. Tất cả mọi người đều cảm giác được, nhưng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hoặc là nói không dám làm ra bất kỳ phản ứng gì. Mấy trăm đạo thanh sơn phi kiếm hơi cúi đầu, biểu thị thần phục, chỉ có bất nhị kiếm không làm, tựa hồ muốn biểu đạt ý gì. Bạch Chân Nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nam, vẻ mặt đầy kinh dị. Bố Thu Tiêu cảm giác được bên trong Long Vĩ Nghiễn truyền đến sợ hãi, hơi nhíu mày. Rốt cuộc là thanh kiếm gì đến? Thời điểm đạo kiếm quan kia vừa xuất hiện ở chân trời, Nam Xu đã động. Hắn biến mất. Bên trong bầu trời xanh biếc phản phất đồng thời xuất hiện năm đám bụi mù, mỗi đoàn bụi mù cách xa nhau mấy dặm khoảng cách. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến trong thiên không cực kỳ cao xa. Hắn cũng không dám chính diện tiếp một kiếm này, nhìn đến mà chạy. Trước một khắc, kiếm quan kia còn ở chân trời. Sau một khắc, kiếm quan kia đã tới Tây Hải. Mặt biển bị chiếu sáng, phản phất triều dương lại dâng lên một lần. Khí tức của thanh kiếm kia rất tầm thường, không tính hàn lãnh, cũng không cô tịch, không có sát ý, cũng không có những mùi vị khác, phản phất chính là phi kiếm tùy ý có thể thấy được, đơn giản đến cực điểm. Chỉ có nhân vật như Nam Xu cùng Bạch Chân Nhân mới phát hiện loại đơn giản này kỳ thực là phiền phức đến cực điểm sau hờ hững, gọi là phản phát quy chân chính là như thế. Kiếm quan kia xuyên qua vị trí trước kia của Nam Xu, tiếp tục hướng về phía trước. Tây Hải Kiếm Thần đứng ở trong thiên không. Hắn đã điều đến trạng thái đỉnh phong, không chút do dự đón lấy đạo kiếm quan kia. Trên biển dâng lên vô số đạo cự triều. Sau đó trong nháy mắt bình tĩnh lại. Kiếm quan không chút nào dừng lại, cứ như vậy bay qua. Đùng đùng tiếng vỡ vang lên, các đoạn thập nhị trọng lâu kiếm đều vỡ vụn. Tây Hải Kiếm Thần bắn ra một đạo máu tươi, ngửa mặt lên trời, hướng về mặt biển bay xuống. Một vị thông thiên đỉnh phong đại vật, lại bị một kiếm trọng thương. Mục tiêu của thanh kiếm kia còn không phải hắn, chỉ là qua đường mà thôi. Đám người nhìn thấy hình ảnh này khiếp sợ không nói gì, ngay cả Bạch Chân Nhân đều cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Kiếm quan kia đánh bay Tây Hải Kiếm Thần, không có dừng lại, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có một chút nào giảm bớt, tiếp tục hướng về phía trước giết đi. Bầu trời bị chiếu sáng một góc. Các đệ tử Tây Hải Kiếm Phái lần lượt rơi xuống trong biển, chỉ trong nháy mắt không biết tử thương bao nhiêu. Kiếm quan bỗng nhiên vào biển, sau đó lại bay lên, biến mất trước mắt mọi người, đi về trên trời cao. Một lát sau, sâu trong đáy biển truyền đến một tiếng gào thét trầm thấp mà thống khổ. Đạo bóng đen cực lớn kia đang chậm rãi giải thể. Nước biển dần dần bị nhuộm đỏ. Nam Xu lúc này đã trốn đến trên trời cao. Kiếm quan kia đuổi tới. Vô số tầm mắt nhìn qua. Trong vài tức, trong thiên không đã xuất hiện vô số đạo dấu vết. Nam Xu ở trước, kiếm quan ở phía sau. Nam Xu thể hiện ra tốc độ, đã vượt qua phạm trù tưởng tượng của những người tu hành. Nhưng hắn vẫn như cũ không thoát khỏi được thanh kiếm này. Những dấu vết kia càng ngày càng nhạt. Cho thấy Nam Xu cùng kiếm quan kia cách mặt đất càng ngày càng xa. Cho đến cũng không còn cách nào nhìn thấy. Nhưng không có một người nào thu tầm mắt lại, vẫn như cũ ngước đầu nhìn bầu trời. Không biết bao lâu, trong thiên không bỗng nhiên đổ xuống một trận mưa. Mọi người biết Nam Xu chết rồi. Trong núi hoang. Nam Xu nhìn bốn phía sơn giả. Gian miếu đổ nát kia cùng hắc quang còn có những tảng đá kia, cũng đã biến thành bột phấn nhỏ nhất. Đó là hắn cùng Tĩnh Cửu hai thanh kiếm chém ra. Hoa cỏ cây cối, nhai thạch hơi nước đều xen lẫn bên trong, cũng không còn cách nào tách ra được nữa. Nam Xu rõ ràng cái đạo lý kia. Đây chính là vạn vật nhất sao? Hắn yên lặng nghĩ, sau đó nhắm hai mắt lại. Trên Tây Hải, Tĩnh Cửu cùng Nam Xu ở bên trong hư cảnh, cách mười mấy trượng mà đứng. Ngoại trừ giữa Thanh Sơn cùng vụ đảo ân oán tình cừu, phóng tầm mắt khắp lịch sử Triêu Thiên Đại Lục, ở kiếm đạo phương diện, bọn họ là hai người tiếp cận nhất. Ở bên trong thời gian cuối cùng, bọn họ có một đoạn thần thức đối thoại. Tĩnh Cửu hỏi, hiện tại ngươi vẫn là ngươi sao? Nam Xu gương mặt tái nhợt mang theo một chút tâm tình ngơ ngẩn, đáp, ta đương nhiên là ta. Tĩnh Cửu hỏi, vậy hắn là ai đó? Nam Xu nói, hắn là hắn. Tĩnh Cửu nói, có lý. Nam Xu hỏi, ngươi là ai đây? Vạn vật nhất. Tĩnh Cửu nói, ta là Cảnh Dương. Nam Xu đã hiểu, nhìn hắn rất cảm khái, hảo một cái tuyệt thế chi kiếm, hảo một cái tuyệt thế chi nhân. Thanh Sơn có thanh kiếm mà hắn vẫn muốn thấy cũng không dám thấy. Cũng có một người hắn vẫn muốn thấy cũng không dám thấy. Hôm nay Nam Xu đều thấy, cũng đến thời điểm nên trở lại. Thân thể của hắn tiêu tan thành vô số quan điểm, cứ như vậy tản ra. Thông thiên đại vật đều như vậy, huống chi hắn vốn là thân kiếm quỷ. Tầm mắt Tĩnh Cửu theo những điểm sáng kia hướng về phía dưới rơi đi. Những điểm sáng kia lướt qua hư cảnh, nhiễm chút hơi nước, liền biến thành giọt nước mưa, dần tụ thành mưa rơi xuống. Những hạt mưa kia rơi vào trên mặt biển, không bắn lên bất kỳ bọt nước. Mặt biển bị kình huyết nhuộm đỏ, vẫn là bình tĩnh như vậy. Chuyện ngàn năm, liền như vậy. Nhìn hình ảnh này, Tĩnh Cửu hiếm thấy hơi xúc động, nói, phong bình một đời, lãng tĩnh thiên thu. Hắn đã quên nơi này là hư cảnh, không có không khí, tự nhiên cũng không có âm thanh. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hư cảnh không có gió cũng không có âm thanh. Tĩnh lặng như là phần mộ, bên trong không vực chỗ cao chất chứa vô số lôi bạo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống, vừa tự hồ vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, nhìn tự như con mắt quái vật màu tím, màu đỏ, màu xanh, nhìn chằm chằm tất cả ở bên dưới. Tĩnh Cửu nhìn về phía tay phải của mình, đồng thời nhìn mỗi vị trí trên thân thể, xác nhận chính mình phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ bé, hoặc là nói huyền diệu. Ở núi hoang trong miếu đổ tiếp thu lời mời của Liễu Từ, trở thành một kiếm đế hắn chém giết Nam Xu cùng Tây Lai, đối với hắn mà nói chính là hướng về con sông kia bước ra một bước quan trọng nhất. Hắn không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, hướng về hai cái Nam Xu đưa ra những vấn đề kia, chung quy nhận được cũng là đáp án của Nam Xu. Những cái đó đều không quan trọng, hắn chưa từng có hoài nghi chính mình, sở dĩ những năm qua vẫn từ chối Liễu Từ, không muốn đi ra bước đi này. Là bởi vì hắn lo lắng một chuyện khác. Hắn nhìn phía Thiếu Minh đảo trên mặt biển, từ trận thế của Trung Châu phái cùng Nhất Mao trai các chính đạo đại phái có thể đoán được, sư huynh nên ở trên hòn đảo đó. Đây là chuyện mà ngươi trước đó đã tính được hay sao? Nếu như hắn thực sự là con quỷ kia, vậy cuộc chiến này đến cuối cùng có thể đúng là ngươi thắng lợi, nhưng ngươi còn có cơ hội hưởng dụng hay sao? Nghĩ những chuyện này, hắn nhìn về phía nơi nào đó trong thiên không. Lại phát hiện Liễu Từ đã không còn ở nơi đó. Trong thiên không có mưa bay. Mưa không lớn, chỉ hơi rơi xuống một chút đã ngừng, rất nhiều người tu hành quần áo đều không bị ướt. Coi như trên mặt rơi xuống vài giọt nước mưa, cũng không có ai muốn lau đi, càng không có người nào muốn dùng đạo pháp đem mưa chắn ở bên ngoài. Tất cả mọi người đều còn bị đạo kiếm quang kia làm cho khiếp sợ, làm sao còn lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Đạo kiếm quang kia tự chân trời mà đến, chớp mắt đã đến, trọng thương Tây Hải kiếm thần, thuấn sát vô số người, giải thể phi kình, cuối cùng ở trên không chém Nam Xu. Thiên địa vì đó mở, quỷ thần cũng phải tránh xa, mặc kệ là từ ngữ thế nào hình dung đều không đầy đủ. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Thế gian sao lại có kiếm như vậy? Những người tu hành hồi tưởng lại kiếp sống tu đạo lâu dài của chính mình, hồi ức điển tịch cổ xưa trong sơn môn. Phát hiện chưa từng có một kiếm uy lực lớn như vậy. đây thậm chí có thể là một kiếm mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục từ trước tới nay. Vô số tầm mắt theo nước mưa trở lại, rơi vào trên người Liễu Từ Chân Nhân. Những ánh mắt kia tràn đầy kính nể. Chiêu kiếm đó thực sự là đáng sợ, người có thể chém ra chiêu kiếm này tự nhiên càng thêm đáng sợ. Rất nhiều người nhớ tới ngay trước đây không lâu, Liễu Từ Chân Nhân đã nói với Nam Xu một câu. Ta là Thanh Sơn trưởng môn, tự nhiên vô địch thiên hạ. Đúng thế. Có kiếm ở tay, Liễu Từ chính là người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục. Cho dù là người mạnh nhất thiên hạ, chém ra một kiếm như vậy, vẫn như cũ muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần cùng kiếm nguyên. Liễu Từ liếc nhìn phương hướng Thiếu Minh Đảo bỗng nhiên nhíu mày. Có gió nổi lên. Mây đen giăng kín bầu trời. Thập nhị trọng lâu kiếm không được tính là tuyệt thế chi kiếm, nhưng Tây Hải kiếm thần cũng đã tiếp cận tuyệt thế chi nhân. Năm đó lúc hắn được thiên cận nhân mang khỏi Nam Hải Vũ Đảo, còn chỉ là một thiếu niên. Không có sư trưởng, không có tông phái, chỉ dựa vào mấy quyển kiếm thư, hắn chỉ dùng 200 năm đã tu luyện đến kiếm đạo đỉnh phong, khai sáng Tây Hải kiếm phái, người như vậy đương nhiên rất tuyệt. Ở dưới áp lực cực lớn của Thanh Sơn Tông, đem Tây Hải kiếm phái chống đỡ tới ngày hôm nay, trên đời có mấy người có thể làm được. Đáng tiếc hắn đặt đạo hiệu cho mình là Nhất Kiếm Tây Lai, chung quy không thắng nổi Thiên Ngoại Nhất Kiếm. Cũng may ngay lúc đó các cường giả Thanh Sơn Tông đều còn ở trong Lục Tinh kiếm trận, chỉ có thể nhìn hắn trọng thương trở lại Lạc Tiên Đảo. Nơi này là Tây Hải kiếm phái chủ đảo, cùng Thiếu Minh Đảo cách nhau rất xa, coi như Sơn Môn trận pháp bị phá. Nơi này phòng ngự cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Phía đông hòn đảo trên vách đá quay ra mặt biến, có đạo trống không bề rộng chừng hơn 100 trượng, cao 10 mấy trượng. Tựa như một tấm cửa sổ cực lớn, Hải Vũ Thiên Phong đều ở bên trong. Mặt biển sinh ra một tia trắng, Tây Hải kiếm thần đáp xuống nơi này. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đổ mưa, biết sư phụ đã chết rồi. Bây giờ nghĩ lại, sư phụ được gọi là Nam Hải Kiếm Tiên, danh tự Lạc Tiên Đảo này xác thực không ổn, năm đó nên bỏ mới phải. Tây Hải Kiếm Thần sắc mặt có chút tái nhợt, không có tâm tình biến hóa, hỏi, đây đều là cục của các ngươi ư? Mấy năm trước, Huyền Âm Tử thông qua Tô Tử Diệp liên lạc với hắn, muốn phối hợp với nhau để giết chết Thái Bình Chân Nhân. Hắn không giỏi âm mưu, cũng biết kế hoạch đơn giản như vậy không có bất kỳ cơ hội thành công nào. Vì vậy hắn lại thông qua Tô Tử Diệp đem Trung Châu phái kéo vào. Dựa theo ý nghĩ ban đầu, mục tiêu của hắn chính là giết chết Thái Bình Chân Nhân, sau đó cùng sư phụ liên thủ giết chết con quỷ kia bên trong Thanh Sơn. Vì đem Thái Bình Chân Nhân lừa gạt vào bên trong cục, hắn đem mạng của Thiên Cận Nhân đều đưa ra ngoài. Kết quả hiện tại sư phụ đã chết rồi, Tây Hải sắp bị tiêu diệt, nhưng Trung Châu phái vẫn không ra tay. Vấn đề ở chỗ nào đã phi thường rõ ràng. Mặc kệ Thanh Sơn Tông tiến công đối với Tây Hải quần đảo đáng sợ làm sao, mặc kệ ngoại giới mưa gió mãnh liệt làm sao, Tô Tử Diệp vẫn ở lại Lạc Tiên Đảo. Huyền Âm Tông thiếu chủ trong quá khứ, người trẻ tuổi tối có thiên phú tiền đồ trong tà đạo, ở trong cuộc chiến tranh này không tạo ra được bất kỳ sóng gió nào. Gây sóng gió chuyện như vậy, trước khi cuộc chiến này bắt đầu hắn cũng đã làm xong. Hắn ở lại Lạc Tiên Đảo còn có cái lý do. Hắn biết Tây Hải kiếm thần nhất định sẽ trở về, hỏi mình câu này. Đúng thế. Tô Tử Diệp bình tĩnh nói, từ đầu tới cuối, chuyện ta cần làm chính là giết ngươi, sau khi chuyện này kết thúc, Trung Châu phái sẽ giúp Huyền Âm Tông tìm một cái linh mạch. Tây Hải kiếm thần cùng hắn cách mấy trượng, đưa tay ra là có thể nắm lấy cổ hắn. Một đạo kiếm ý từ mi tâm của Tô Tử Diệp bắn ra, đâm giữa ngực Tây Hải kiếm thần. Tây Hải kiếm thần cơ thể hơi lay động, thương thế càng nặng hơn, đạo thủ suýt nữa sụp đổ. Coi như hắn ngày hôm nay có thể chạy đi, không có 100 năm khổ tu, cũng không cách nào chữa khỏi thương thế, càng không có hy vọng trở lại kiếm đạo đỉnh phong. Đạo kiếm ý này rất mạnh mẽ, ác liệt mà uy nghiêm đáng sợ, mang theo một đạo mùi vị mà hắn quen thuộc. Hắn nhớ ra, đây là kiếm của Bùi Bạch Phát. Năm đó Bùi Bạch Phát đem đạo kiếm ý này cùng chân nguyên còn sót lại đưa vào trong thân thể Tô Tử Diệp, cho đến lúc này mới rốt cục hiện ra uy lực. Tô Tử Diệp ở Tây Hải quần đảo ẩn nhẫn nhiều năm, chính là vì thời khắc này. Lúc này Tây Hải kiếm thần chỉ cần động niệm, đầu của Tô Tử Diệp sẽ rơi xuống. Tô Tử Diệp bình tĩnh chờ đợi tử vong đến. Nhiều năm trước, hắn tự tay chặt đầu Bùi Bạch Phát, tận mắt chứng kiến đầu Đồng Lư rơi vào trong biến, từ một khắc đó bắt đầu, hắn đã không còn sợ hãi tử vong. Kỳ quái chính là, Tây Hải kiếm thần không giết chết hắn. Trung Châu phái lại hứa cho ngươi một đạo linh mạch. Xem ra Thanh Sơn cũng sẽ có chuyện. Tây Hải kiếm thần mặt không cảm xúc thu tay về, xoay người đi vào sâu trong động. Nam Xu chết rồi, Tây Hải kiếm thần chạy trốn, Tây Hải kiếm phái đệ tử tử thương nặng nề, đặc biệt là đạo kiếm quang cuối cùng kia trực tiếp nghiền ép hết thảy ý chí đối kháng. Nhưng cuộc chiến này còn chưa kết thúc, bởi vì Thái Bình chân nhân vẫn chưa bắt được. Thiếu Minh đảo bị đóng băng, lại có Long Vĩ Nghiễn trước sau trấn áp, Thái Bình chân nhân coi như bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không thể vô thanh vô tức chạy thoát. Một chiếc Thanh Sơn kiếm chu hướng về Thiếu Minh đảo hạ xuống. Quản Nguyên chân nhân mang theo mười mấy tên Thanh Sơn đệ tử muốn lên đảo. Trung Châu phái Vân Thuyền, Nhất Mao trai Khổ Chu cùng Quả Thành Tự, Côn Lôn phái các chính đạo tông phái cường giả, ở giữa không trung nhìn kỹ hình ảnh này. Tòa Hắc Sơn kia bị Tây Hải kiếm thần chém ra một đoạn, lộ ra dốc đá bóng loáng bằng phẳng, còn có địa đạo cực kỳ phức tạp ẩn giấu ở bên trong. Nơi sâu xa nhất trong thạch thất, Huyền Âm lão tổ đứng phía sau Âm Tam. Âm Tam nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng không rõ, không nói gì. Bên ngoài đánh lợi hại đến đâu cũng không liên quan gì tới hắn, ngược lại Tây Hải đã xong. Nam Xu sẽ chết dưới thanh kiếm kia, như vậy Nhiệt Đồ sẽ rất rõ ràng chính mình sẽ làm thế nào. Hắn hiện tại chỉ cần lấy được Sơ Tử kiếm là có thể rời đi. Ngày hôm nay Nam Xu thủ đoạn còn có đạo kiếm quang từ phía chân trời đến, mang đến cho hắn một chút dẫn dắt. Bây giờ Triêu Thiên Đại Lục cũng chỉ có Nam Xu cùng một kiếm đó có thể xúc động hắn. Sau khi cầm Sơ Tử kiếm rời đi Tây Hải, hắn thì sẽ thử nghiệm chuyển thân kiếm, một khi thành công, hắn sẽ đi Thanh Sơn một lần nữa. Mấy chục năm sau, tên Nhiệt Độ kia chết rồi, hắn có thể một lần nữa leo lên chiếc Thanh Sơn trưởng môn, tay cầm võ thừa thiên kiếm, dùng chiêu kiếm đó quét ngang Triêu Thiên Đại Lục, hoàn thành thiên thu vĩ nghiệp. Chuyện này rất hoàn mỹ. Tiếc nuối chính là, trước khi hoàn mỹ bắt đầu, hắn liền gặp phải một vấn đề không nghĩ tới. Trong phòng đặt Sơ Tử kiếm, còn có một người trẻ tuổi. Người kia đầy người bụi đất, nhưng không che giấu được thanh tú cùng non nớt trên mặt, nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt. Âm Tam cảm thấy người trẻ tuổi này rất giống mình, Tô Tử Diệp cũng là như thế. Thế gian bỗng nhiên thêm ra hai người trẻ tuổi cùng mình rất giống, đây thực sự là sự tình rất khéo, nhưng cũng chơi không vui. Âm Tam khẽ mỉm cười, nói, giỏi lắm. Đa tạ chân nhân khích lệ. Đồng Nhan bình tĩnh nói. Hai tay của hắn nắm Thanh Thiên Giám. Thanh Thiên Giám nhắm ngay Âm Tam. Vù một tiếng vang nhỏ. Một tia sáng trắng từ bên trong Thanh Thiên Giám bắn ra ngoài. Đạo bạch quang kia mang theo kim quang nhàn nhạt, có tiên gia khí tức thuần chính nhất, tràn ngập ý vị hủy diệt. Huyền Âm Tử khắp khuôn mặt là sợ hãi. Mặt Âm Tam cũng bị chiếu đến trắng xám. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Thế giới bên trong Thanh Thiên Giám đã thức tỉnh, một lần nữa trở nên náo nhiệt. Những người ngủ say đã rất lâu kia cũng không biết đã từng xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng chính mình chỉ ngủ một giấc. Trương Đại Công Tử cảm giác mọi người đều ngủ chỉ mình ta tỉnh, đối với chuyện này trái lại có chút không thích ứng, nhưng cũng biết căn bản không có cách nào giải thích, nín nhịn có chút khó chịu, dứt khoát chuyển tới tòa đạo quan nào đó cầu thanh tĩnh, vãn bối trong nhà cùng các quan lại trong trấn cầu rất nhiều ngày, cũng không chịu chuyển về nhà. Một sớm nào đó hắn thức giấc, đi tới bên cửa sổ nhìn vách núi phía dưới, hơi nhớ nhung con cá chép biết nói trong giếng kia, mắt bỗng nhiên bị lửa thiêu đốt một hồi. Chiếu vào mắt hắn không phải là lửa thật sự, mà là tầng mây đang thiêu đốt. Ánh bình minh xuất hiện ở trên trời, so với ngày thường rực rỡ hơn vô số lần, bên trong phản phất chất chứa vô số ánh sáng và nhiệt độ, lúc nào cũng có thể phun trào. Nhìn hình ảnh này, Trương Đại Công Tử cảm thấy rất quỷ dị, vô cớ cảm thấy trái tim chấn động. Uịch uịch. Thanh điểu từ phương xa bay tới, đáp xuống trên nhánh cây bên cạnh đạo quan, nhìn về phía ánh bình minh. Trong ánh mắt ảo não dần dần có thêm rất nhiều khổ sở. Đó không phải ánh bình minh bình thường, mà là chân chính tiên hà.

cũng rất khó mang theo Thái Bình chân nhân rời đi. Nhưng chuyện gì đều không có phát sinh. Âm phượng bay đến càng lúc càng nhanh, biến mất bên trong tầm mắt của mọi người. Trong thiên không đối lập tự nhiên cũng không cần tiếp tục. Vô số đạo tầm mắt tìm đến nơi sâu trong biển rộng. Mặc kệ là Nhất Mao Trai Long Vĩ Nghiễn, Quả Thành Tự Giảng Kinh Đường, Hà Vị Truy Sát, người kia đều không quay đầu lại, chỉ là lẳng lặng tựa ở trên lưng Huyền Âm Lão Tổ. Hắn bị Trung Châu Phái Tiên Lục trọng thương, suy yếu tới cực điểm, nhưng vẫn không đem thiên hạ cường giả truy sát để ở trong mắt, tiêu sái cưỡi phượng mà đi. Như vậy thông dong tự tin, khí độ phi phàm, nơi nào như cái gì yêu ma, chính là tiên nhân cũng chỉ đến như thế. Triệu Tịch Nguyệt nhìn những kiếm quang trong thiên không, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng không ra tay là bởi vì cảnh giới không đủ, hơn nữa cũng có chút loạn. Nếu như nàng đứng ra chính là cho thấy thái độ của Thần Mạc Phong. Nhưng nàng cảm giác mình không có tư cách. Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai còn có những Thích Việt Phong đệ tử phụ trách Ngự Chu càng khiếp sợ tột đỉnh, nhếch miệng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tĩnh Cửu đi tới bên người nàng, hướng bên trong thiên không nhìn tới. Triệu Tịch Nguyệt đã đoán được rất nhiều, nhớ ra thân phận của hắn, lo lắng nói, không có sao chứ. Tĩnh Cửu nhìn biển rộng, trầm mặc không nói. Hắn vẫn đang tìm kiếm quỷ bên trong Thanh Sơn, đương nhiên biết không thể chỉ có hai, ba cái, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, có lẽ ở trong mắt của những người này, mình mới quỷ đi. Thái Bình chân nhân đi rồi. Nhưng bầu không khí trên Tây Hải càng thêm căng thẳng hơn. Các tông phái người tu hành nhìn các trưởng lão cùng đệ tử Thanh Sơn Tông, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khiếp sợ. Thanh Sơn Tông trưởng lão cùng đệ tử lại nhìn chằm chằm Trung Châu phái Vân Thuyền, ánh mắt ác liệt hết mức rơi vào trên người Đồng Nhan. Tĩnh Cửu cũng đang nhìn Đồng Nhan. Hơn 10 chiếc Thanh Sơn kiếm chu, gần nghìn tên Thanh Sơn kiếm tu, Đồng Nhan rõ ràng cảm giác được ánh mắt của hắn, hơi run run, gật đầu hỏi thăm. Đồng Nhan làm bộ phản bội sư môn, chịu nhục nhiều năm, rốt cục thu được tín nhiệm của kiếm Tây Lai, thâm nhập nơi đây, tìm ra chứng cứ Thái Bình chân nhân cùng Tây Hải kiếm phái cấu kết, trả giá bằng một tấm tiên lục, thề muốn trừ ma đầu này, Thanh Sơn Tông các ngươi không những không cảm kích, lúc này còn dùng phi kiếm đối mặt, đến tột cùng muốn làm cái gì? Bạch chân nhân đứng đầu thuyền, nhìn Liễu Từ Mặc không hề cảm xúc nói, ta càng muốn thỉnh giáo chân nhân một câu, ngươi lúc trước vì sao phải che ở trước người ma đầu kia? Còn có vị này hẳn là Thiên Quang Phong Mặc Trì trưởng lão chứ? Ngươi cùng Quản Nguyên chân nhân vì sao lại muốn ngăn cản người trong chính đạo truy kích? Thanh Sơn Tông ngày hôm nay có phải là nên cho một lời giải thích? Trên mặt biển băng vụn bị sóng biển đánh, một lần nữa trở lại tầng băng, ngoại trừ những thanh âm này, bên trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, căng thẳng làm người nghẹt thở. Hai đại lãnh tụ tông phái của chính đạo tu hành giới, rốt cục muốn trực tiếp va chạm sao? Liễu Từ chân nhân vì một trận chiến định Tây Hải, cơ hồ đem cả Thanh Sơn đều mang tới, Trung Châu phái chỉ đến một chiếc vân thuyền, ngoài trừ Bạch chân nhân liền không có cường giả chân chính, trên thuyền đều là các đệ tử trẻ tuổi, mặc dù Nguyên Kỵ Kình bị Nam Xu đánh lén trọng thương, mặc dù Âm Phượng đã rời đi, Thanh Sơn Tông vẫn như cũ có thể nói chắc chắn thắng. Nhưng Tây Hải hiện tại cũng không phải chỉ có Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái, còn có Nhất Mao Trai, Quả Thành Tự, Côn Lôn phái, Đại Trạch, Huyền Linh Tông mấy chục chính đạo tông phái. Nếu như thật sự có chiến sự, bọn họ sẽ chọn ủng hộ ai? Nhất Mao Trai từ trước đến giờ là minh hữu của Trung Châu phái, mặc dù mấy ngày trước tại Triều Ca thành triều đình đấu tranh quỷ dị mà duy trì trung lập, nhưng rất rõ ràng hôm nay bọn họ sẽ không tiếp tục như vậy. Còn Quả Thành Tự những năm gần đây cùng Thanh Sơn Tông càng đi càng gần, nhưng thiền tử căm hận nhất là Thái Bình chân nhân, đương nhiên sẽ không có khuynh hướng ủng hộ Thanh Sơn. Đúng. Hết thảy vấn đề đều là bởi vì Thái Bình chân nhân. Dính đến vị đại họa đã từng hòa loạn nhân gian, hại chết 10 triệu người này, mặc dù là Đại Trạch, Huyền Linh Tông các minh hữu của Thanh Sơn Tông cũng chỉ có thể giữ yên lặng, huống chi những tông phái khác. Nhân vật như gia sư, thế nhân đều có thể giết, quý phái việc làm đương nhiên không sai, ta cũng sẽ không trách cứ Đồng Nhan tiểu hữu. Âm thanh của Liễu Từ vang lên, còn về Bạch chân nhân muốn giải thích kỳ thực cũng rất đơn giản. Gia sư dù đáng chết ra sao, ta cứu hắn cũng không sai. Nghe được câu này, Bạch chân nhân hơi nhíu mày. Không chờ nàng mở miệng, Liễu Từ hờ hững nói, chỉ có điều như vậy sẽ biến thành ta đáng chết. Bạch Chân Nhân trầm giọng nói, ở Chân Nhân xem ra, Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Mặc Trì trưởng lão mấy người cũng sẽ không sai. Liễu Từ nhìn phía đám người lúc trước xuất kiếm trợ giúp sư phụ đào tẩu. Quảng Nguyên Chân Nhân mặt không cảm xúc, Mặc Trì trưởng lão trên mặt có nét hổ thẹn. Bỗng nhiên nở nụ cười. Truyện xuyên nhanh. Ta cũng đại khái hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy, gia sư dù làm sao cũng đã từng là Thanh Sơn trưởng môn, ở tại bọn hắn nghĩ đến, Thanh Sơn có thế động, các ngươi lại không thể động. Không đợi Bạch Chân Nhân mở miệng nữa, hắn có chút mỏi mệt vung vung tay nói, ngày hôm nay chỉ đến đây thôi, nếu như có người cảm thấy Thanh Sơn ta không đúng, hoan nghênh đến đây vấn tội. Nói xong câu đó, hắn trở xuống chiếc kiếm chu lớn nhất, hờ hững nói, đi thôi. Kiếm chu chậm rãi quay đầu, hướng về phía đông mà đi. Hơn 10 chiếc Thanh Sơn kiếm chu theo sát phía sau, chậm rãi rời khỏi Tây Hải. Chỉ có Bích Hồ Phong kiếm chu lưu lại, thành Do Thiên sẽ đại biểu Thanh Sơn xử lý chuyện Tây Hải kiếm phái sau đó. Nhìn hình ảnh này, người tu hành các tông phái khiếp sợ không nói gì, hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm cứ như thế đi rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Liễu Từ thay Thái Bình Chân Nhân chặn lại mảnh thiên lôi kia. Nhìn thấy Quảng Nguyên Chân Nhân chặn lại Bố Thu Tiêu, nhìn thấy Mặc Trì trưởng lão dẫn người chặn lại Quả Thành Tự, nhìn thấy nhiều như vậy. Nhưng bọn họ cứ như thế đi rồi. Bố Thu Tiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng không động. Quả Thành Tự các cao tăng hợp thành chữ thập không nói, cũng không động. Bạch Chân Nhân cũng không động. Gió biển chậm rãi đẩy phù băng, gió biển chậm rãi đẩy kiếm chu, hướng về mỗi nơi mà đi. Thái Bình Chân Nhân là mầm họa mà Triêu Thiên Đại Lục phải giết, ai muốn đứng về phía hắn, cũng tất sẽ bị thiên hạ tru diệt. Năm đó coi như là Thanh Sơn Tông muốn bảo vệ tính mạng của hắn, cũng nhất định phải hứa hẹn đem hắn giam cầm ở bên trong kiếm ngục, vĩnh viễn không được thả ra. Nào dám giống như bây giờ đường hoàng thả hắn chạy. Đổi lại trước đây, dù cho chỉ là mấy khắc trước, Bố Thu Tiêu tất nhiên sẽ động thủ, Quả Thành Tự cũng sẽ động thủ. Bạch Chân Nhân càng sẽ động thủ. Nhưng hiện tại bọn họ không hề động thủ, thậm chí động cũng không có động một hồi. Sở dĩ như vậy, đương nhiên chỉ có một nguyên nhân. Kiếm quang kia, còn dừng lại ở trong mắt tất cả mọi người. Bên trong Thanh Sơn kiếm chu. Mặc Trì mang theo mấy vị sư đệ quỳ gối trước người Liễu Từ Chân Nhân. Hắn cúi đầu, thanh âm hơi run tràn đầy áy náy cùng tội lỗi, ta. Không nhịn. Được. Liễu Từ nhìn Hà Vân trong thiên không, bật cười nói, sư đệ a, ta còn không phải nhất thời không nhịn được. Mặc Trì lúc này mới nhớ ra vừa nãy để cho sư phụ chạy đi, trưởng môn sư huynh xuất lực nhiều nhất, trong lúc nhất thời không khỏi hoảng hốt, nghĩ thầm chuyện gì thế này. Liễu Từ tiếp theo than thở, Thanh Sơn a, nhịn được liền không gọi Thanh Sơn. Tĩnh Cửu nhìn chiếc kiếm chu phía trước nhất. Liễu Từ ở trong khoang thuyền, không cách nào bị nhìn thấy. Nhưng hắn cảm giác mình nhìn thấy đối phương vẫn còn đang nơi đó khẽ cười, tình cờ thở dài. Hắn biết Liễu Từ cũng không vô sự giống như bề. Hắn gặp chân chính thiên kiếp. Hắn biết mảnh tiên lục kia dẫn xuống lôi họa chính là thiên kiếp. Hôm nay Liễu Từ nghênh đón kiếm quy, đang ở trạng thái đỉnh cao, là người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục không hề tranh luận, nhưng... đó là thiên kiếp. Tây Hải chi cục vốn không có bất cứ vấn đề gì, mãi đến tận khi đạo tiên quan kia phá tan Thiếu Minh đảo rơi vào bên trong mây đen. Hắn thừa nhận Trung Châu phái sắp xếp rất tốt, Đồng Nhan xuất hiện ở nơi đó, ngay cả sư huynh cũng không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới chính là, Liễu Từ sẽ đứng trước người sư huynh. Càng quan trọng chính là, theo Liễu Từ ra tay, Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Mặc Trì mấy người cũng đứng dậy, vết nứt trong Thanh Sơn Tông kia cũng hiện ra. Vết nứt bị hắn cùng Liễu Từ, nguyên kỵ kình áp chế 300 năm kia, cuối cùng sẽ đem Thanh Sơn dẫn hướng về phương nào. Trước khi Nam Xu đang cùng Liễu Từ đối kiếm đã từng nói, Thanh Sơn chi suy sẽ bắt đầu từ hôm nay. Tĩnh Cửu không biết, nhưng có cảm khái tương đồng, nhưng không phải bởi vì Liễu Từ sẽ thua Nam Xu, mà là một nguyên nhân khác. Những tông phái cùng thế giới mạnh mẽ nhất, chỉ có thể bị hủy bởi nội loạn. Nghĩ đến điểm này, hắn thu tầm mắt lại nhìn phía Trung Châu phái Vân Thuyền. Cách hơn 10 dặm, Kiếm Chu cùng Vân Thuyền đang gặp thoáng qua. Ở bên trong Vân Thuyền, hắn nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng kia, biết điều đứng trong đám người, rất không đáng chú ý. Gió biển nhẹ phẩy tóc đen của nàng, có vẻ càng thêm nhu nhược. Bạch Tảo nhìn thấy Tĩnh Cửu, có chút bất ngờ. Người lúc trước vẫn không ở, lúc nào đến? Cách khoảng cách hơn 10 dặm, nàng quay về hắn khẽ mỉm cười, thanh nhã rồi lại nồng đậm, tựa như hoa trên núi màu trắng. Tĩnh Cửu nhìn nàng, không nói gì. Mấy năm trước hắn ở Quả Thành tự ngủ say, Đồng Nhan Cổng Thanh Thiên dám gặp hắn nhờ vả. Sau khi tỉnh lại, hắn biết được một số chi tiết. Đồng Nhan rời khỏi Vân Mộng Sơn, đi cả ngày lẫn đêm hướng về Thanh Sơn mà đi, giữa đường thu được thư của Bạch Tảo biết hắn ở Quả Thành tự, mới đổi phương hướng. Vấn đề là Thanh Thiên dám bị trộm, tất nhiên sẽ kinh động Bạch chân nhân, Đồng Nhan vội vã đào tẩu, khẳng định không kịp cùng Bạch Tảo ước định bất cứ chuyện gì. Đi cả ngày lẫn đêm a. Vậy Bạch Tảo làm sao đem lá thư đó đưa đến trong tay hắn? Năm ấy, Đồng Nhan ở trong động phủ của Lạc Hoài Nam Lưu lại nghe được tiếng kêu cứu của Thanh Thiên Giám. Hắn không chút do dự bắt đầu đào hang, đào chính là đến mấy năm, cuối cùng rốt cục đào được tới sâu trong địa mạch, đi tới trước Thanh Thiên Giám. Thanh Thiên Giám bị băng dày bao phủ, Thanh Nhi từ bên trong bay ra, suy yếu mà ảm đạm, lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng đầy mặt vui mừng hỏi hắn là tới cứu mình sao? Đồng Nhan nói không phải, hắn đào hang mấy năm chính là muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ làm phán đoán. Chuyện trắng đen như vậy đối với bàn cờ mà nói đã không phải có vấn đề trọng yếu hay không, mà là quy tắc cơ bản nhất. Thanh Nhi đem sự tình chính mình thức tỉnh nói cho hắn, bao quát Bạch chân nhân xử phạt đối với mình. Đồng Nhan cảm thấy sư tôn là sai, liền dùng đạo pháp hòa tan băng. Đem Thanh Thiên Giám từ bên trong lấy ra. Hắn mang theo Thanh Thiên Giám chuẩn bị đào tẩu, nhưng xông vào trong một mảnh sương mù, sau đó gặp phải Bạch chân nhân. Thanh Thiên Giám là thiên bảo, coi như Kỳ Lân không ở, Trung Châu phái như thế nào sẽ để chuyện như vậy phát sinh. Đồng Nhan quỳ gối trước người Bạch chân nhân, chờ đợi tử vong. Thanh Thiên Giám phủ tuyết sương, Thanh Nhi lúc nào cũng có thể tan rã. Bạch Tảo chạy tới, quỳ trên mặt đất nói một cố sự liên quan tới Tây Hải, thỉnh cầu mẫu thân để sư huynh lập công chuộc tội. Cố sự này rất tốt, nhưng không đủ để đánh động Bạch chân nhân, bởi vì Đồng Nhan muốn giết Tây Hải kiếm thần là Quá Đông sắp xếp, cùng Trung Châu phái không quan hệ. Trung Châu phái cần Tây Hải kiếm thần tồn tại, đến đối kháng Thanh Sơn kiếm tông. Đồng Nhan lại nói một cố sự này mới đầu là hắn từ nơi Tô Tử Diệp nghe tới. Phần cuối lại là hắn tại chỗ nghĩ ra được. Nghe xong cố sự này, Bạch chân nhân rốt cục thay đổi sắc mặt, đồng ý ý nghĩ của bọn họ, đồng thời đem Vạn Lý Tỷ Trung Châu phái còn sót lại cho Đồng Nhan. Pháp bảo này ở thời khắc quan trọng nhất có thể cứu Đồng Nhan một mạng, đồng thời cũng là cấm chế, Trung Châu phái có thể bất cứ lúc nào biết hắn ở đâu, hắn đừng nghĩ đào tẩu. Nghe lời của mẫu thân, Bạch Tảo biểu hiện bất biến, nhưng tâm có chút lạnh. Năm đó nàng mang theo hai cái Vạn Lý Tỷ tham gia đạo chiến, Lạc Hoài Nam dùng một, còn có một cái trước sau ở bên người nàng. Như vậy nói, nàng cùng Tĩnh Cửu bị nhốt ở cánh đồng tuyết 6 năm, cha mẹ vẫn luôn biết nàng ở nơi nào. Bạch chân nhân rời đi, phản phất chưa từng tới. Thanh Nhi tỉnh lại lần nữa, không biết xảy ra chuyện gì, mà nàng đã sắp không chịu được nữa, đối với Đồng Nhan nói, Tĩnh Cửu có thể giúp được chính mình. Trung Châu phái biết Tĩnh Cửu ở Quả Thành tự, nhưng Đồng Nhan trong lòng đất đào hang 5 năm, không biết chuyện này. Vì để cho cố sự này càng thêm hoàn mỹ, không có bất kỳ lỗ thủng, liền tìm cái lý do, vậy sẽ là Bạch Tảo viết một phong thư cho Đồng Nhan. Tiếp theo, Tô Tử Diệp đem Thiên Cận Nhân Động Phủ nói cho Âm Tam, sau đó đi tới Trung Châu phái, thông qua viên hạt sen ngàn năm kia nhìn thấy Bạch Tảo, cùng Trung Châu phái thỏa thuận hết thảy mọi chuyện. Tây Hải kiếm thần một mực chờ đợi Âm Tam đến Tây Hải, sau đó cùng Trung Châu phái liên thủ. Đồng Nhan mang theo Thanh Thiên Giám đi tới Lãnh Sơn, trong lòng đất tìm ra Hỏa Lý Đại Vương. Một đạo thần thức của Hỏa Lý Đại Vương tiến vào Thanh Thiên Giám ảo cảnh, trong giếng có thêm một con cá vàng có thể cùng Trương Đại Công Tử tán gẫu. Cũng không ai biết, theo đạo thần thức kia đi vào, còn có một đạo tiên lục của Trung Châu phái. Thời điểm bị Vương Tiểu Minh Liệt Dương Phiên vây giết, Đồng Nhan đối mặt lần thứ nhất lựa chọn, Hắn vuốt vuốt Vạn Lý Tỷ trong tay áo, cuối cùng vẫn không có tác dụng. Hắn cược thắng. Thanh Thiên Giám lại bị Tĩnh Cửu lấy đi. Ở Đại Nguyên Thành ở Tam Thiên Am bên trong, hắn nhìn Hồ Trầm mặt rất nhiều ngày. Tĩnh Cửu đem Thanh Thiên Giám đưa trở về. Tiếp nữa. Cuối cùng hắn vẫn mang theo Thanh Thiên Giám đi tới Tây Hải, bị giam vào Thiếu Minh Đảo, lại đào một cái địa đạo, tiến vào gian phòng kia, tiếp tục trầm mặc chờ đợi. Cho tới hôm nay. Gian phòng mở ra. Thái Bình chân nhân đi vào.